Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385 bóp chết toàn bộ may mắn. Tần Liệt không sao cả nhún nhún vai, ta không sao cả, tùy hắn chọn. Tần Liệt nhẹ nhàng thái độ, trực tiếp đem A kia cấp so không bằng, tuy nói hắn nếu là đem trung cấp thăng cấp tạp bài cấp thua. Đường ca khẳng định sẽ ăn sống rồi hắn. Nhưng hắn không có A kia như vậy, đề cập đến toàn bộ đại vực chính trị ích lợi áp lực. Cho nên hắn chỉ cần hợp lực một bác là được. A kia mặt lộ vẻ khinh thường. Hoa Tôn vực cùng bọn họ ngoại vực nhân tạp đấu, cơ hồ không vài người có thể thắng được, nguyên nhân chỉ ở chỗ. Hoa Tôn vực thức tỉnh giả, trong tay thẻ bài số lượng thật sự quá ít, trong tay bọn họ thẻ bài đều là một lòng một dạ chờ đến bản mạng tạp, phẩm chất, thuộc tính cùng xuất hiện tỷ lệ, toàn xem thiên ý, mà bọn họ ngoại vực nhân lại sẽ không như vậy an với thiên mệnh. Cho nên bọn họ nghiên cứu ra nguyên năng dò xét nghi. Bọn họ có thể đem rơi dụng tại dã ngoại thẻ bài thu thập lên. Đem bị dị tộc hoặc dị thú bá chiếm thẻ bài dò xét ra tới. Cũng cướp lấy lại đây. Cứ như vậy. Chỉ cần đáp xuống ở bọn họ lĩnh vực thẻ bài, bọn họ đều có thể tận lớn nhất khả năng thu thập. Lợi dụng, không lãng phí một chương thẻ bài, thấy hai bên đều đồng ý tạp đấu. A Đặc Lợi trọng tài vừa muốn hướng ở đây sở hữu vây xem quần chúng tuyên bố chuyện này. Lại nghe Lộ Nam Duẫn lạnh lùng hỏi, ra thẻ bài số lượng A kia cùng A Đặc Lợi trọng tài đều là ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên, A Đặc Lợi trọng tài là có thể nghe hiểu Hoa Tôn vực ngôn ngữ. Chính là hắn nhưng vẫn nói bản thổ ngôn ngữ. Biết rõ Tần Liệt nghe không hiểu. Hắn vẫn cứ không thay đổi loại ngôn ngữ. A kia cùng A Đặc Lợi trọng tài đều không có nhắc tới ra thẻ bài số lượng, tưởng lấy này lừa dối qua đi. Trong tình huống bình thường tạp đấu số lượng đều là đơn thẻ bài đánh nhau. Mặc kệ ngươi thực lực như thế nào cao. Cũng mặc kệ ngươi trong tay có vô càng tốt thẻ bài. Chỉ cần kích hoạt thẻ bài thua, đã nói lên ngươi thua, không có cãi lại đường sống, hôm nay trận thi đấu này tương đối đặc thù. Mục đích không phải vì thắng đối phương trong tay thẻ bài, mà là đánh cuộc vật, nếu không đem quy tắc xác định xuống dưới, đến lúc đó thực dễ dàng xuất hiện cãi cọ hiện tượng. Lộ Nam Duẫn hội trưởng phi thường rõ ràng. Hoa Tôn vực thức tỉnh giả trong tay thẻ bài số lượng. So bất quá ngoại vực nhân, đừng trong chốc lát đến lúc đó, xem thẻ bài đánh không lại, một chương rút ra, kia rốt cuộc là ở đánh cuộc thẻ bài, vẫn là ở đánh cuộc ai thẻ bài nhiều. A kia cùng A Đặc Lợi trọng tài cố ý không đề cập tới. Xác thật có tưởng toàn cái này lỗ hổng ý tứ, trận này đánh cuộc thẻ bài thi đấu vốn là đặc thù. Nếu hắn thật sự kích hoạt rồi nhiều chương thẻ bài, đến lúc đó chỉ cần nói, trước đó không quy định không thể dùng nhiều chương thẻ bài là được. Mà A kia sớm tại tối hôm qua, cũng đã đem mấy cái đồng đội trong tay, sở hữu tương đối cường đại anh hùng kỳ trở lên thẻ bài. Tất cả đều thu thập lại đây dự phòng, chỉ là không nghĩ tới, cái này Hoa Tôn vực trọng tài, tâm tư sẽ như vậy kín đáo. Cư nhiên nhớ tới hỏi thẻ bài số lượng, Lộ Nam Duẫn hội trưởng thấy bọn họ nhất thời cũng chưa mở miệng, dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ hỏi Tần Liệt, ngươi quyết định ra thẻ bài số lượng. Tần Liệt chảo chảo trên đầu hoàng mao. Không chút suy nghĩ, liền nói, một chương đi, một ván định thắng thua. Không công phu ở chỗ này lãng phí thời gian, Lộ Nam Duẫn hội trưởng thấy A kia còn không ra tiếng. Vì thế thế hắn làm quyết định, ra thẻ bài số lượng, một chương. A kia nghẹn một bụng hỏa, nắm tay siết chặt, quả thực muốn giết người. Hắn âm ngoan nhìn chằm chằm Lộ Nam Duẫn hội trưởng, Lộ Nam Duẫn lại hồn nhiên không sợ, dương mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt không tránh không tránh. Rất là bằng phẳng, ngươi có thể giữ lại ngươi ý kiến. Một người một ván, lựa chọn đã định. A kia vốn định hố người, không nghĩ tới lại bị người cấp hố. Lộ Nam Duẫn hội trưởng ý tứ là, đánh cuộc thẻ bài chủng loại là hắn tuyển, như vậy ra thẻ bài số lượng nên Tần Liệt tuyển, một người một ván, công bằng công chính, liền tính hắn có bất mãn, cũng muốn giữ lại ý kiến, bởi vì Tần Liệt phía trước không có phản đối hắn lựa chọn, có thể công bố, Lộ Nam Duẫn hội trưởng. Nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại đều bùn xỉn cấp ngoại vực nhân một cái, A Đặc Lợi trọng tài liền tính trong lòng lại khí. Cũng không có cách nào, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng công bố ra tới, lại nghe một thanh âm nói, chờ một chút, ta muốn nghiệm hóa, hai cái trọng tài cùng hai cái chuẩn bị đánh cuộc thẻ bài người. Tất cả đều xoay mặt nhìn lại, liền thấy một cái thái độ thong dong người trẻ tuổi, hướng bên này đi tới. Người này không phải người khác, đúng là Đường Thời, ngoại vực nhân lòng mang ý xấu. Hắn nếu ở dò xét dụng cụ thượng động tay chân, bọn họ thắng trở về một cái tổn hại dò xét nghi. Cũng không nhiều lắm tác dụng, Đường Thời đi đến phụ cận. Mới mở miệng nói, thi đấu phía trước, hai bên có quyền nghiệm hóa, sau đó nhìn ngoại vực nhân trọng tài. Nhà mình trọng tài, Đường Thời căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần ngoại vực trọng tài gật đầu, hắn liền phải nghiệm hóa A Đặc Lợi trọng tài tại đây chuyện thường. Đến không có câu nệ, hào phóng làm Đường Thời nghiệm hóa, Đường Thời cũng không khách khí. Lập tức liền mở ra dụng cụ, chỉ nghe một tiếng tích âm hưởng khởi, phi thường chói tai, phương vị biểu hiện khô thượng, một cái điểm đỏ không ngừng lập lòe, đối diện phương hướng. Rõ ràng là bãi ở dò xét nghi cách vách kia chương trung cấp thăng cấp tạp bài. Xem ra không thành vấn đề. Đường Thời lại đem dụng cụ cấp đóng. Nghiêm mặt nói, không thành vấn đề, thi đấu có thể bắt đầu rồi. A kia biểu tình phức tạp nhìn Đường Thời. A Đặc Lợi trọng tài sắc mặt cũng thật không đẹp. Bọn họ cẩn thận che giấu nguyên năng dò xét nghi. Chuẩn bị cùng Hoa Tôn Vực đàm phán lợi thế. Này vốn nên là phi thường bí ẩn sự, cái này Hoa Tôn Vực thức tỉnh giả, như thế nào sẽ đối bọn họ dụng cụ như thế quen thuộc? Liền như thế nào sử dụng, có cái gì đặc tính cũng có thể biết đến rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? A Đặc Lợi trọng tài lại đem tầm mắt chuyển hướng A Kia. Thấy A Kia cũng là vẻ mặt khó hiểu, xem ra nguyên năng dò xét nghi bí mật tiết lộ sự tình. Không phải từ A Kia bên này đi ra ngoài. Khó trách bọn họ sẽ muốn cái này nguyên năng dò xét nghi. Vốn dĩ cho rằng bọn họ chỉ là đối chưa thấy qua dụng cụ tò mò. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đối cái này dụng cụ sử dụng như vậy rõ ràng, Lộ Nam Duẫn hội trưởng thấy bọn họ ở bên này, mắt đi mày lại. Cũng không nghĩ chờ A Đặc Lợi trọng tài tuyên bố chuyện này. Chính mình mở ra khuếch đại âm thanh khí, bắt đầu tuyên bố, Hoa Tôn Vực thức tỉnh giả, Tần Liệt, đối chiến Tahama Vực thức tỉnh giả, A Kia, đánh cuộc thẻ bài chủng loại, tạp đấu, ra thẻ bài số lượng, một chương, đánh cuộc thẻ bài buổi diễn, một tràng, lần này đánh cuộc thẻ bài, chủ yếu mục đích vì đánh cuộc vật, Tần Liệt phương gia anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp bài một chương. A Kia phương ra nguyên năng dò xét nghi một đài, thắng một phương, có quyền mang đi thua phương đánh cuộc vật, cùng chiến đấu thẻ bài không quan hệ. Lần này thi đấu quy tắc, chỉ có thể lấy một chương thẻ bài đánh nhau, nếu sử dụng mặt khác thẻ bài, tự thân kỹ năng chờ thủ đoạn, đều bị phán vì thua. Đánh cuộc vật về đối phương sở hữu, Lộ Nam Duẫn hội trưởng này đó nói xong. Lập tức có đi theo A Đặc Lợi trọng tài ngoại vực nhân. Trục tự phiên dịch qua đi, hiện trường sôi trào. Hò hét thanh đinh tai nhức óc, ở đây Lam Tinh thành thức tỉnh giả. Một đám gân cổ lên muốn Tần Liệt tấu bạo cái này ngoại vực nhân. Cùng bọn họ bất đồng chính là, ở khách quý ghế thượng, còn tới một ít Lam Tinh thành đại nhân vật. Bọn họ sẽ không giống mặt khác thức tỉnh giả như vậy điên cuồng la to. Bọn họ tự giữ thân phận, tự nhiên sẽ không làm ra loại này thất thố hành động. Nhưng là bọn họ đang nghe đến đánh cuộc vật là anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp bài thời điểm. Bọn họ biểu tình lập tức đổi đổi, các loại ý niệm ở bọn họ trái tim vòng qua, lúc này. Bọn họ còn không biết cái kia nguyên năng dò xét nghi có cái gì đại tác dụng. lại biết kia Trương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp bài. Đối bọn họ tới nói, là Phùng Kim Sơn cũng mua không được, vốn dĩ cho rằng khoảng cách lần trước thẻ bài rớt xuống có một đoạn thời gian. Phàm là trong tay có trung cấp thăng cấp tạp bài, hơn nữa tự thân có thể sử dụng, khẳng định đều đã dùng hết, không có khả năng còn có ai đem trung cấp thăng cấp nắm chặt ở trong tay không cần. Nhưng mà, bọn họ rốt cuộc vẫn là đã đoán sai, nơi này lại còn tồn tại một chương, không chỉ là bọn họ tâm động. Ngay cả những cái đó ngoại vực nhân, vừa nghe trung cấp thăng cấp tạp bài thời điểm, cũng đều là hai mắt sáng lên. Ánh mắt tham lam nhìn chăm chú trọng tài trên đài, A Đặc Lợi trọng tài lúc này cũng mở miệng nói, thỉnh đưa ra dự thi thẻ bài, hai người dự thi thẻ bài yêu cầu làm trọng tài xem qua mới được. Chỉ cần tuyển định một chương thẻ bài, liền không thể lại đổi. Lúc này, tạp đấu hai bên, cũng là có thể nhìn đến đối phương thẻ bài chủng loại cùng cấp bậc. Không có một lần nữa lựa chọn cơ hội. Cho nên cần thiết một bước đúng chỗ, Tần Liệt hoàn toàn không cần đi phí cái kia cân não. Hắn vốn dĩ cũng chỉ có một chương tôi tớ tạp, Đường Ca mặt khác cho hắn hai chương, chẳng qua này đây phòng vạn nhất quyết định ra thẻ bài số không phải một chương. Mà trong tay hắn thẻ bài số lượng không đủ, vậy muốn cười chết người, hiện tại vừa lúc là một chương, Tần Liệt cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng. Khẳng định phải dùng chính mình tôi tớ tạp mới thuận tay, hắn click mở tạp bao. Nhanh chóng từ giữa rút ra một chương thẻ bài, niết ở đầu ngón tay, lại thẻ bài chính diện chiều hạ, không có vội vã đưa đến trọng tài trước mặt. Hắn phải đợi Akia tuyển định Tần Liệt như vậy không chút do dự liền tuyển hảo. Akia lại khó khăn, hắn tạp bao, tác tràn đầy thẻ bài. Hiện tại làm hắn từ này đó thẻ bài chọn lựa một chương ra tới chiến đấu. Hắn xác thật có điểm khó khăn, này đó thẻ bài giữa, cơ hồ tất cả đều là anh hùng kỳ sơ cấp thẻ bài. Cũng có một chương anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài, nếu muốn chọn lựa mạnh nhất thẻ bài xuất chiến, tự nhiên là anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài tốt nhất. Thẻ bài cấp bậc chênh lệch, chính là thẻ bài sinh vật cấp bậc chênh lệch. Cấp bậc là không thể vượt qua, nếu hắn có thể kích hoạt anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài. Trận này đánh cuộc thẻ bài tuyệt đối có thể thắng tuyệt đối, hiện giờ chân chính đạt tới anh hùng kỳ. Trung cấp thức tỉnh giả thiếu chi lại thiếu, một chương anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài ở ngay lúc này. Cơ hồ có thể quét ngang toàn trường, chỉ tiếc, Akia tự thân cấp bậc chỉ có anh hùng kỳ sơ cấp. Hắn vô pháp kích hoạt anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài bài. Bảo bối đặt ở trong tay hắn, lại không cách nào sử dụng, thẳng hận đến Akia nghiến răng nghiến lợi cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở những cái đó anh hùng kỳ sơ cấp thẻ bài bài giữa lựa chọn. Tuyển tới tuyển đi, so tới so lui, cuối cùng rốt cuộc tuyển định một chương, rút ra lúc sau, còn ở do dự, một khác chương tựa hồ so này chương còn muốn hảo. Tần Liệt không kiên nhẫn đánh cái A khí, thấy hắn rốt cuộc tuyển định một chương, liền đem chính mình thẻ bài phóng tới trọng tài trên bàn, hai gã trọng tài nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhìn về phía Akia, Akia đem chính mình thẻ bài phóng tới trọng tài trên bàn. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Liệt buông kia chương thẻ bài. Chậm rãi nhíu mày tới, đây là, không có cấp bậc tự nhiên thẻ bài. Akia hiển nhiên đối kết quả này thực ngoài ý muốn, giống loại này tự nhiên thẻ bài, số lượng thưa thớt, cường đại tắc cường đại, nhưng bởi vì loại này thẻ bài đối cầm tạp giả tự thân yêu cầu tương đối cao. Nói trắng ra là, chính là cầm tạp giả cung ứng nguyên năng, tự nhiên thẻ bài vì tay đấm, thế cầm tạp giả chiến đấu, nhưng chiến đấu trong lúc nguyên năng tiêu hao là thật lớn. Cầm tạp giả thực dễ dàng đã bị háo làm nguyên năng mà kết thúc chiến đấu. Chỉ bằng một chương thuộc tính tốt tôi tớ tạp tới thật sự. Nguyên năng tiêu hao cũng chỉ ở kích hoạt thời điểm tiêu hao nhất định lượng. Lúc sau chiến đấu, tôi tớ tạp đều sẽ không yêu cầu cầm tạp giả cung ứng nguyên năng. Chúng nó chính mình có thể độc lập chiến đấu, thấy Tần Liệt lựa chọn như vậy một chương thẻ bài. Akia rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hắn thẻ bài sinh vật bất tử, mà đều có thể ma chết đối phương. Tại đây loại thời điểm lựa chọn tự nhiên thẻ bài, quả thực chính là ngu ngốc, thẻ bài đưa ra kết thúc. Có nhân viên công tác thỉnh bọn họ đến đánh cuộc thẻ bài chàng ở giữa. Hai người ở quá khứ thời điểm, đều không hẹn mà cùng kích hoạt rồi chính mình hộ giáp. Akia hộ giáp, một thân kim loại màu xám bạc, thoạt nhìn có điểm giống cổ đại chiến trường mũ sắt hộ giáp. Có vẻ lạnh băng mà không kềnh, Tần Liệt kích hoạt còn lại là Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Này bộ hộ giáp uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái, bằng da mềm mại, bọn họ vài người đều ái xuyên. Ngược lại là kia bộ anh hùng kỳ chiến giáp, nếu không phải gặp được tương đối khó giải quyết chiến đấu, bọn họ đều sẽ không xuyên. Nguyên nhân cũng là vì công kênh, hai người đứng ở giữa sân. Các trạm một phương, trung gian lưu ra mấy thước an toàn khoảng cách, đương bắt đầu tiếng còi vang lên thời điểm. Hai người đồng thời kích hoạt rồi thẻ bài, tốc độ đều thực mau, muốn chiếm trước tiên cơ, thắng được đối phương một bậc. Chỉ thấy hai cái cao lớn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở đánh cột thẻ bài giữa sân. Tần Liệt cùng Akia phản ứng nhanh chóng nhảy lùi lại, xa xa nhảy ra chiến đấu phạm vi. Hết chương.